Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3723, lời đồn truyền ra. Vừa nói, Lâm Cực cho Cổ Phong một mặt lệnh bài, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cổ Phong tiếp nhận lệnh bài, lập tức ôm quyền mở miệng, đồng thời trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới quyền lực của mình đến nhanh như vậy. Cứ như vậy, mình ở dòng chính bên trong, địa vị tạm thời chỉ ở Lâm Cực cùng Lâm Lâm phía dưới. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Lâm Lâm rời đi. Hai người rời đi về sau, Lâm Cực lấy ra một mặt gương đồng, bấm tay một điểm, thần lực đánh vào trong đó. Tiếp lấy gương đồng bên trong, hiện ra một lão giả, mà cái này lão giả hoàn cảnh bốn phía. Hiển nhiên, hắn thân ở Đông Thương Hỗn Độn chi địa bên trong. Phi lão tổ, Lâm Cực cung kính mở miệng, thế nào, đại chiến như thế nào? Lão giả hỏi, lúc đầu, đã có hy vọng đại phá đạo môn tu giả, bất quá vãn bối chiếm được một tin tức. À, người nói, là như thế này, chấm ngoặc kép, Lâm Cực đem sự tình, cặn kẽ kể lại một phen. Lão giả trầm tư một hồi lâu, mở miệng, cái kia Lâm Thành, không có vấn đề gì sao? Lão tổ yên tâm, vãn bối tự mình dùng thần hồn chi lực trên dưới đảo qua mấy lần. Tăng thêm cái kia hồn huyết lệnh bài nếu không phải bản nhân nắm giữ căn bản vô dụng. Có thể xác định, hắn tuyệt đối là Lâm Thành bản nhân. Từ bất kỳ một cái nào góc độ mà nói, hắn cũng không khả năng phản bội dòng chính. Hắn nói tới tất cả, dĩ nhiên cũng là thật. Lâm Cực mở miệng, hắn nói tất cả đích xác có lý có cứ. Hơn nữa chúng ta dòng chính bên này, cùng không phải dòng chính mâu thuẫn. Đích xác cũng là ngày càng tăng trưởng. Về phần bọn hắn muốn diệt Lâm Nhi, phù chính Lâm Nặc, cũng không phải là không có khả năng này. Lão giả chậm rãi mở miệng, lại là một trận, bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao, bất quá, đây có lẽ là đạo môn bên kia kế sách. Lâm Thành nói đều là hắn chính tay nghe được, nhưng trong lúc này cho phép không nhất định là thật. Lão tổ, ngài là nói, là đạo môn người cố ý nói láo, muốn tạo thành chúng ta nội bộ mâu thuẫn. Có khả năng này, bây giờ việc này, nửa thật nửa giả, vậy chúng ta, chuyện này ta sẽ báo cáo. Trong tộc bên này, ngươi không cần lo lắng, mà các ngươi, cứ dựa theo tiểu tử kia nói, một cái kéo chữ, đồng thời tìm kiếm chứng cớ xác thực. Một khi phát hiện chứng cớ xác thực, lập tức cáo chi lão phu. Mặt khác không cần lo lắng, cái này bản nguyên thế giới, là ta dòng chính tu giả, la bàn trong tay ngươi, bên kia thật sự có động tĩnh, ngươi vận dụng la bàn là được. Là, lão tổ, Lâm Cực mở miệng, trên gương đồng lão giả thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Cực trong mắt sát ý càng tăng lên, trong tay nổi lên một cái la bàn. Một bên khác, Cổ Phong đã về tới Lâm Thành chỗ ở. Ngay sau đó, trong mắt quang mang thiểm thước, không khỏi tự nói, không được, cái kia Lâm Cực đối với việc này, còn có hoài nghi, không thể để cho bọn họ chậm rãi dò xét, hẳn là đem Lâm Trọng cấu kết đạo môn sự tình, sớm ngày ngồi vững. Nghĩ tới đây, Cổ Phong lấy ra Lâm Cực đưa cho chính mình lệnh bài, hướng về phía lệnh bài mở miệng, tất cả thần hoàng dòng chính, đến chỗ của ta. Một lát sau, gần 100 cái ma phát tộc thần hoàng dòng chính, đều đến Cổ Phong nơi này. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, nguyên một đám đáy mắt mang theo nghi hoặc. Cổ Phong triệu hoán bọn họ đến lệnh bài, là chỉ vung lệnh, ai cầm tới lệnh bài này, chính là rất nhiều thần hoàng bên trong tổng chỉ huy. Trong lòng bọn họ nghi hoặc Lâm Thành tu vi thần hoàng lục trọng. Rất nhiều dòng chính bên trong, chỉ tính trung du, sao có tư cách gánh này cao vị. Chẳng qua hiện nay lệnh bài ở trong tay Cổ Phong, Cổ Phong liền đại biểu cho Lâm Cực có được quyền lực tuyệt đối. Bọn họ ai cũng không dám ở trước mặt Cổ Phong khinh thường. Bái kiến đại nhân. Đám người cùng lúc mở miệng, chư vị, các ngươi khẳng định rất kỳ quái, ta một cái nho nhỏ thần hoàng lục trọng, vì sao sẽ lấy được trọng yếu như vậy? Trên thực tế, là ta phát hiện một tin tức, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Cổ Cổ Phong lập tức đem trước đối Lâm Lâm cùng Lâm Cực nói sự tình kể lại một phen. Cái gì? Lâm Trọng lại có như thế lòng lang dạ thú? Những cái này không phải dòng chính tu giả, sớm nên khu trục, một đám hỗn trướng, muốn cho chúng ta chịu chết. Ngoặc kép, giờ phút này, trong nháy mắt hơn 100 trong sáng dòng chính thần hoàng. Toàn bộ nổi giận, bọn họ đều là thất cấp huyết mạch trở lên trong sáng dòng chính. Ở 3 ngày sau đại chiến, chính là muốn làm tiên phong phá trận. Nghe thấy những tin tức này, bọn họ là vừa sợ vừa giận. Nếu không phải Cổ Phong phát hiện, có thể nói 3 ngày sau, bọn họ rất có thể liền muốn chết thảm chiến trường. Trong lúc nhất thời, mọi người xem chút Cổ Phong, trong mắt đều là nhiều hơn không ít cảm kích. Chư vị, việc này, tạm thời có 8 phần 10 làm thật, còn không thể truyền ra. Nhưng các ngươi đều là trong sáng dòng chính, cũng là lần tiếp theo đại chiến tiên phong. Cho nên ta đem việc này trước cáo chi các ngươi, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Cổ Phong mở miệng, đại nhân yên tâm, đám người cùng lúc mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, tiếp đó, chúng ta sẽ thành lập điều tra tiểu đội, chuyên môn phụ trách điều tra việc này. Toàn bộ các ngươi phân tán, các nơi điều tra, phàm là tìm tới Lâm Trọng cấu kết đạo môn chứng cớ xác thực người, thống lĩnh có trọng thưởng. Là, đám người lập tức gật đầu, dù cho Cổ Phong không nói, bọn họ cũng sẽ đi dò xét, việc này quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Ngay sau đó, đám người tán đi, tối nay, tin tức liền sẽ triệt để truyền ra a. Cổ Phong mỉm cười, hắn chỉ nói để những người này giữ bí mật, nhưng không có nói không bảo thủ sẽ có cái gì trừng phạt. Cho nên những người này có thể giữ bí mật mới là lạ. Mà nếu như Lâm Cực hỏi tội, mình cũng như nói thật, hắn cũng không sẽ làm gì mình. Ba người thành hổ uy lực, Cổ Phong thế nhưng là biết được. Một đêm này, tin tức dần dần truyền ra. Lâm Nhị Cẩu, chúng ta huynh đệ đã bao nhiêu năm? 18 vạn năm a. Chúng ta xuất sinh nhập tử, còn có cái gì nói? Nhị Cẩu, mặc dù ngươi chỉ là ngụy dòng chính, nhưng ta vẫn luôn đem ngươi coi thân huynh đệ. Hôm nay ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi muôn ngàn lần không thể cùng người khác nói. Ca, ngươi nói, ta đây kín miệng đây. Lâm Trọng cầu tặc kia, cấu kết đạo môn, muốn tiêu diệt chúng ta dòng chính tu giả, còn muốn chôn giết thiếu chủ. Cái gì? Chính xác 100%. Bây giờ chúng ta đã thành lập điều tra tiểu đội. Cầu tặc kia, chấm ngoặc kép, lão Điền, nói cho ngươi vấn đề. Nhị Cẩu, cái gì vậy a? Lão Điền, ra đại sự, Lâm Trọng cầu tặc kia, cấu kết đạo môn, hơn nữa có kế hoạch, muốn đem chúng ta toàn bộ chôn giết, thậm chí thiếu chủ đều không buông tha. Bọn họ còn muốn mượn cơ hội này, trực tiếp đem chúng ta đông thương hỗn độn chi địa bên trong dòng chính tộc nhân toàn bộ tiêu diệt. Đại sự như thế, thật hay giả, lão tử lấy mệnh đảm bảo. Ngoặc kép, Lôi Tử, xảy ra chuyện lớn. Đại sự gì? Lâm Trọng cùng cầu tặc đầu nhập vào đạo môn, muốn đem chúng ta dòng chính toàn bộ diệt đi, liên thiếu chủ đều không buông tha, thậm chí bọn họ dự định trợ giúp đạo môn đánh vào tộc ta nội bộ. Bọn họ đã là đạo môn chó săn, lại có đại sự như thế, thật hay giả, ta lão Điền còn có thể lừa ngươi hay sao? Đây là Nhị Cẩu dùng mệnh đảm bảo sự tình. Tốt, ta nhanh đi nói cho huynh đệ. Ngoặc kép, một đêm này, tin tức cực tốc truyền ra. Bản nguyên thế giới bên trong, dòng chính nhất mạch có 100 vạn người. Không phải dòng chính nhất mạch, ước chừng một bái 700-800 ngàn người. Vẻn vẹn một đêm, tin tức này liền ở dòng chính cái này 100 vạn người bên trong triệt để truyền ra, hơn nữa càng truyền càng tà dị. Hết chương.